Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, ngữ văn lão sư đều bị khí thổ huyết. 2. Giáo sư là một cái thần thánh chức nghiệp, bọn hắn vì quốc gia giáo dục trụ cột của quốc gia chi tài. Bọn hắn dùng thấp kém tiền lương, kính dâng quý giá của mình thời gian, tại có loại giáo sư xem ra. Đi học nói chuyện phiếm tửu là lãng phí tánh mạng. Bọn hắn vì để cho hắn không lãng phí tánh mạng tự nghĩ ra một đầu trừng phạt đệ tử điều lệ. Cái kia chính là sao bài thi. Cũng tỉ như Lâm Long ngữ văn lão sư, hắn tự là cái này giáo sư. Nói cho cùng hắn vẫn là vì Lâm Long cùng Châu Bàn Tử tốt. Có thể Châu Bàn Tử không đã làm sao bài thi 20 lượt cái này được sao, tay run lên a hát. Lúc này hắn liền không nhịn được nói ra: lão sư, chúng ta là tại thảo luận tri thức a hát, chúng ta không có nói chuyện phiếm. Lâm Long tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nói ra: lão sư, ta mới đến trường học, ta không có bài thi nha. Hai người các ngươi muốn chọc giận chết ta. Liền không có bài thi đều nói đi ra. Cái đó ngươi trước kia ở nơi nào? Trước kia cũng không có sao. Lão sư, trước kia ta không có được đi học a hát, ta còn là lần đầu tiên đến trường. Ngươi không tin có thể đi hỏi hiệu trưởng. Là hiệu trưởng dẫn ta tới báo danh. Lâm Long rất người vô tội. Hắn thật sự không có bài thi. Như thế nào lão sư cũng không tin. Ngươi theo ta nói, ngươi trước kia không có được đi học còn hiệu trưởng mang ngươi tới báo danh. Ngữ văn lão sư nhìn xem Lâm Long sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lão sư, tuy nhiên ta không có được đi học, nhưng ta cũng có thể lưng 99 bảng cửu chương. Ta còn biết nhân chia cộng trừ bên trong có dấu móc. Muốn trước tính toán dấu móc bên trong. Lâm Long nói đến đây, còn cho là mình rất nghiêu bước, thoáng đắc ý giơ lên đầu, nhìn xem Lâm Long cái kia đắc ý bộ dáng. Ngữ văn lão sư khí nổi trận lôi đình, trong nội tâm ngũ tạng lục phủ đều tại thiêu đốt, cuối cùng yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, nằm rãnh, hộc máu, chỉ một thoáng, toàn bộ phòng học sôi trào, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lão sư. Lão sư, Lâm Long biến sắc, một cái bước ra sông đi lên, tranh thủ thời gian nâng dậy hắn, nói ra: lão sư, tuy nhiên ta không có đọc qua sách đều có thể lưng 99 bảng cửu chương. Nhưng người cũng không cần khiếp sợ thổ huyết a. Ta biết đạo chính mình là có chút thiên phú. Về sau có lẽ thiên phú rất tốt. Người muốn làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị a hát. Phốc, vừa bị nâng dậy ngữ văn lão sư nghe được câu này. Lần hai phun ra một ngụm máu tươi. Cố nén trong nội tâm lửa giận nói ra: phóng thả ngươi ra xuống dưới, ngươi đi xuống cho ta, được rồi. Lâm Long có chút lo lắng nhìn xem ngữ văn lão sư. Sau đó buông hắn ra hướng bàn vị đi đến, đợi Lâm Long xuống dưới. Ngữ văn lão sư nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, sau đó mặt không biểu tình nói: tự học. Nói xong, hắn di chuyển lấy trầm trọng bộ pháp đi ra ngoài rồi. Chỉ để lại một đám trợn mắt há hốc mồm đồng học. Mà mẹ mày, Tiểu Long, ngươi nghiêu bức a, ngươi chiêu này đùa xấu, lại đem lão sư đều khí hộc máu, còn có thể lưng 99 bảng cửu chương, ha ha ha, chết cười ta. Muốn ta là lão sư cũng sẽ bị ngươi khí thổ huyết. Bình thường còn nhìn không ra, tiểu tử ngươi xấu điểm quan trọng còn rất hơn. Châu Bàn Tử đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên, sau đó cười lớn nói: Bàn Tử, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không có thuộc 99 bảng cửu chương không có có gì đặc biệt hơn người? Lâm Long trịnh trọng mà hỏi: ha ha, chưa, rất rất giỏi, ngươi là thiên tài, lão sư đều bị ngươi khiếp sợ hộc máu. Cái này tiết khóa trôi qua rất nhanh. Tất cả mọi người nghị luận Lâm Long, đều nói Lâm Long hội chơi, liền lão sư đều bị khí thổ huyết. Sau khi tan học Lâm Long không có việc gì làm, bỏ chạy đi cùng Trương Băng nói chuyện phiếm, nhắm trúng một đám nam sinh hâm mộ ghen ghét hận, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã bị chết mấy ngàn lần. Đương nhiên, nói chuyện phiếm trên thực tế tại học tập, Lâm Long lại không ngốc, đã nhìn ra là mình đem lão sư khí hộc máu, mà không phải cái gì khiếp sợ thổ huyết. Tan học 10 phút thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh đã trôi qua rồi. Cái này tiết khóa là Bạch Khiết. Bạch Khiết dẫm phải chuông vào học âm thanh đi đến. Nguyên bản như chợ bán thức ăn phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Bạch Khiết sau khi đi vào tựu nhìn về phía Lâm Long. Ngữ khí đạm mạc nói, Lâm Long, ngươi tới hạ phòng làm việc của ta. Những người khác chính mình ôn tập. Lâm Long ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Ly khai bàn vị là Châu Bàn Tử lại để cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thật sự không được tựu cho ngữ văn lão sư nói lời xin lỗi. Tất cả mọi người cho rằng Bạch Khiết gọi Lâm Long đi văn phòng là vì ngữ văn lão sư sự tình. Chỉ có Lâm Long biết nói, khẳng định không là bởi vì chuyện này. Hắn đã nhìn ra, Bạch Khiết giống như có tâm sự gì. Rất nhanh, Bạch Khiết trong văn phòng. Lâm Long, lớp học cũ lâu giống như có động tĩnh. Bạch Khiết chau mày, tâm sự nặng nề, đứng ngồi không yên, cả người lộ ra phi thường sốt ruột. Động tĩnh gì? Chẳng lẽ là Lâm Long trong nội tâm nhảy dựng, cả người sắc mặt đều âm trầm xuống. Đúng vậy, tựu là tuyệt thế đại ma. Ta cảm giác có người đang tại phá hư trận pháp. Chẳng lẽ thi vương lật lòng? Cũng không đạo lý a. Nó nếu phóng tuyệt thế đại ma đi ra, nó cái thứ nhất chết. Mặc kệ, chúng ta bây giờ qua đi xem. Lâm Long nói ra, không được. Bạch Khiết lắc đầu, nói ra, hiện tại đi nhất định sẽ bị những người khác phát hiện. Đến lúc đó không khỏi có chút kinh thế hãi tục. Hơn nữa ta cảm giác rất mơ hồ. Không biết có phải hay không là thực sự có người phá hư trận pháp. Hy vọng chúng ta chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi a. Cái kia tốt, chúng ta buổi tối đi. Đúng rồi Bạch lão sư, lúc nào chúng ta tới một lần nha. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Thôi đi pa ơi, tiểu thí hài, liền lão sư chú ý cũng dám đánh. Đi học đi thôi. Nói xong, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long thất lạc ánh mắt, nhịn không được nói tiếp. Đợi chuyện này đi qua ta tìm ngươi. Hai người thương lượng tốt buổi tối chạm mặt địa điểm cùng. Thời gian tựu cùng đi hướng phòng học. Vừa tiến vào phòng học, tất cả mọi người rơi ra kinh ngạc khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Long không có bị trừng phạt. Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta chính là, có thể đánh nhau bài bát vương Trương Vũ Phi người chịu nhất định không đơn giản. Nói không chừng người ta còn là một ẩn hình phú nhị đại. Tiểu Thiến, ngươi nói Bạch lão sư gọi Lâm Long đi văn phòng như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại hả? Sẽ không phải hai người bọn họ tại văn phòng, đúng lúc này Trương Băng đột nhiên mở miệng nói ra. Băng nhi ngươi đừng đa tưởng, dù sao ngươi là ta chị dâu. Ngươi nếu cảm thấy cái chốt bất trụ hắn, tự chủ động một điểm, lại để cho hắn trở thành ngươi người thì tốt rồi. Như vậy tựa như kẹo da trâu, muốn vung đều vung không hết. Trương Băng nghe Lâm Thiến mà nói lâm vào trầm tư, mà Lâm Long đã ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Tiểu Long, Bạch lão sư gọi ngươi đi làm gì vậy hả? Sẽ không phải các ngươi tại chơi cô trò yêu nhau à? Châu Bàn Tử ghé vào Lâm Long bên người, đè thấp lấy thanh âm, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi. Hắn hèn mọn bỉ ổi bắt đầu có chút dọa người, mập đô đô mặt đều lách vào cùng một chỗ, hai mắt híp mắt cái lưu lại một đạo khe hở. Không chú ý thật đúng là không biết hắn là mở to mắt. Chết Bàn Tử, ngươi nói gì sai? Lâm Long một quính, ánh mắt có chút bối rối, nằm rãnh. Ngươi khoan hãy nói, khi đi hiệp Bạch lão sư luôn nhìn ngươi, khiến cho ta còn tưởng rằng nàng là ở xem ta. Châu Bàn Tử giống như phát hiện đại lục mới tổng quát. Cả người lộ ra phi thường kích động, thật giống như hắn đang cùng Bạch Khiết cô trò yêu nhau đồng dạng. Lâm Long mặc kệ hắn, tĩnh hạ tâm lai, sao, nghe giảng bài, tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là muốn ngồi một chút bộ dáng nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.